Xiên nhanh đại lão bệnh kiều ngoan ngoãn chui vào lòng ta. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô phải nhớ kỹ, bất kể là thời điểm nào, cũng không cần quan tâm đến sự sống chết của đồng đội. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, chỉ cần quan tâm bản thân, không cần quan tâm người khác. Cho dù là tôi gặp nguy hiểm ở trước mặt cô, tôi không cần cô tới cứu tôi. Tóm lại chỉ có một câu thôi, đừng xen vào chuyện của người khác. Quan trọng nhất là bản thân phải sống sót. Hiểu không? Tại sao không thể cứu đồng đội của mình? Nếu điều đó nằm trong khả năng, cũng không được sao? Thẩm Hoài Vi hoàn toàn không hiểu tại sao chiến đội đặc nhiệm Alpha lại có quy tắc như vậy. Không được, đây là quy tắc. Sau khi Brooke trả lời một cách chém đinh chặt sắt xong, bèn nhìn về phía mấy người đang đứng ở gần đó. Các anh em, đến lúc phải đi rồi. Chúng ta đi thôi. Đến đây. Toto lon ton chạy tới gần bên cạnh Thẩm Hoài Vi. Xin chào Athena. Tôi tên là Toto. Tôi là bán yêu. Chủ yếu phụ trách chữa bệnh và phụ trợ tiến công. Đây là Đại Sơn. Một sát thủ. Toto nói đến đây. Bèn kéo tháp sắt vừa bị Thẩm Hoài Vi đánh ngã xuống dưới đất. Đại Sơn. Đại Sơn vẫn còn hơi ngại ngùng. Nhưng anh ta vẫn vươn tay về phía Thẩm Hoài Vi. Athena, Thẩm Hoài Vi cũng đưa tay ra. Hai người bắt tay, cho dù trước đó có hiềm khích, lúc này cũng đã được giải quyết. Tiểu Nana, để tôi giới thiệu chiến đội đặc nhiệm Alpha của chúng tôi với cô. Toto rất nhiệt tình, kể cho Thẩm Hoài Vi nghe từ biên chế đến vũ khí. Rồi lại đến nhiệm vụ, nói mãi không dứt, đợi đến khi mọi người đều đã đi lên phi thuyền của chiến đội Alpha. Thẩm Hoài Vi mới nhận ra rằng chiến sĩ của đội quân này thực sự có rất nhiều chủng tộc. Trên phi thuyền có tổng cộng hơn 100 người, thuộc đủ loại chủng tộc. Cô được chỉ định vào tiểu đội 5, cùng Toto và Đại Sơn. Phi thuyền rất nhanh đã cất cánh. Chẳng bao lâu sau, phi thuyền chiến đấu này đã tiến vào chiến hạm chính số hiệu rớt của lực lượng không quân Liên minh Ngôi Sao. Đây chính là phi thuyền khổng lồ chở đầy quân chủ lực của Liên minh Ngôi Sao. Khi số hiệu chim ưng của chiến đội Alpha dừng lại ở trên đường băng, tất cả các thành viên đều đi xuống. Thẩm Hoài Vi cũng nhìn thấy quân chính quy của Liên minh Ngôi Sao. Một bên là quân bộ binh át chủ bài chỉ có huyết tộc. Một bên còn lại chính là quân đội Liên minh do con người thống trị. Đây chính là quân đội mà Thẩm Hoài Vi vẫn luôn mơ ước sao? Tiểu Na, đừng nhìn. Toto thấy Thẩm Hoài Vi nhìn quân chính quy đang xếp hàng ở đằng kia. Bèn vội vàng lên tiếng nhắc nhở cô. Có chuyện gì vậy? Đừng gây sự. Quân chính quy kia rất coi thường những người không chính thống như chúng ta. Những việc bẩn thỉu, mệt nhọc nhất đều sẽ do chúng ta làm. Suốt ngày phải đi chùi đít cho bọn họ. Mà mấy tên đó còn không biết điều. Lúc nào mặt cũng căng căng hết cả lên. Nhưng mà cô phải nhớ kỹ. Cứ mặc kệ bọn họ là được. Được, tôi biết rồi. Thẩm Hoài Vi gật đầu. Sau đó nhìn đi chỗ khác. Nhưng cô đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Đây là chiến hạm phi thuyền chính của Liên minh Ngôi Sao. Vậy không phải Lam Bắc Ngôn cũng ở trên phi thuyền này sao? Toto, anh nghĩ những người ở cấp độ như chúng ta có thể gặp được tư lệnh không? Tư lệnh, đương nhiên là không gặp được rồi. Nghe nói tư lệnh đã dùng số hiệu Nguyệt Quang đi tới tiền tuyến trước rồi. Cách chương.